Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 241, Mưu Kế. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Thế nhưng DNA Splicer cũng tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Đáng ghét, đến cùng nên làm gì? Mà ở khoảng cách Opelousis quảng trường không xa phòng ốc mặt sau, Saga cũng là nắm chặt nắm đấm. Vừa là bất đắc dĩ lại là phẫn nộ lẩm bẩm nói. Team Plasma đúng là quá đáng ghét. Kết lần cũng là cắn chặt hàm răng. Nói rằng, đều là ta không được. Iris cũng không biết. Chấm ngoặc kép, chuyện quá khẩn cấp. Kamisure vào lúc này cũng là có chút nóng nảy lẩm bẩm nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đều là Team Plasma quá đáng ghét. Mặc dù lúc đó các ngươi phát hiện, đồng thời cứu ra Iris, lấy Team Plasma những người kia tính cách, cũng nhất định sẽ đi bắt thành phố Opelousis cái khác cư dân đến cưỡng bức Saga Đại Sư. Mà dựa theo Saga Đại Sư tính cách, hắn cũng là nhất định không cách nào từ bỏ những dân chúng kia. Mà vào lúc này, Cynthia nhưng là mạnh mẽ chấn định lại, quay về Kamisure nói rằng, đúng đấy, thành phố Raven tuổi trẻ đạo quán người huấn luyện, người cũng không cần tự trách. Theo Cynthia, Saga cũng là quay về Kamisure nói rằng, Saga tự nhiên là biết thân phận của Kamisure. Dù sao đều là Anova khu vực nhất là hoan nghênh tám cái đạo quán một trong đạo quán người huấn luyện, tuy rằng không hiểu biết, thế nhưng biết vẫn là biết đến. Hiện tại, ta có một cái biện pháp. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía lúc này có chút lo lắng mọi người. Giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh nói. Thế nhưng, Cynthia gặp rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Amamiya nhưng cũng là nói không được. Giảng đạo lý, Amamiya sâu trong nội tâm sớm đã đem Cynthia cho rằng rất tốt tỉ muội. Huống chi, ở các nàng trung gian còn có nào tồn tại. Tự nhiên là tuyệt đối không hy vọng Cynthia xảy ra chuyện gì. Dù cho là một điểm thương tổn, cũng không thể. Người nói đi, mặc kệ là biện pháp gì, ta cũng nhất định phải thử một lần. Amamiya, thế nhưng, biết rồi Amamiya có biện pháp Cynthia nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép cơ hội như thế ở trước. Mắt của chính mình thất lạc. Lập tức, ngay ở Amamiya âm thanh hạ xuống sau khi, Cynthia âm thanh chính là vang lên, ngữ khí của nàng mang theo tuyệt đối kiên định, bất kể nói thế nào, nàng đều là Sino khu vực quán quân, mặc kệ là bởi vì 10 năm kế hoạch nhiệm vụ tập luyện, hay là bởi vì chính mình nội tâm đạo đức tâm, hay là bởi vì nào quan hệ, Cynthia đều là muốn tận toàn lực của chính mình đến cứu vớt lần này chịu đủ đau khổ thành phố. Opelousis, ở đây cư dân. Còn có Iris, cái kia thiên chân khả ái thiếu nữ. Được rồi, chấm ngoặc kép, cuối cùng Amamiya vẫn là đồng ý. Nàng từ Cynthia trong mắt nhìn ra tuyệt đối kiên định, làm thật đồng bọn nàng không muốn ngăn trở nàng. Lập tức cũng là tiếp tục nói. Team Plasma thực lực ở trong mắt của chúng ta kỳ thực cũng không tính đặc biệt khó đối phó. Chân chính khó đối phó kỳ thực là bị Team Plasma khống chế trong truyền thuyết Pokemon. Kyurem, chỉ cần đem Kyurem từ bảo vệ Iris nơi đó rời mở ra. Như vậy chúng ta muốn cứu ra Iris quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ta rõ ràng, nghe thấy Amamiya, Cynthia cũng là rất nhanh sẽ rõ ràng Amamiya nói tới biện pháp. Cynthia, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ ở chúng ta trong đó là mạnh nhất. Khi ngươi đứng ra đi đối mặt Team Plasma thủ lĩnh, nói bọn họ muốn đồ vật ngay ở trên người ngươi. Dựa theo Team Plasma cách làm, khi bọn họ biết được DNA Splicer ở nơi nào, bọn họ cũng nhất định sẽ cực kỳ điên cuồng được hắn. Vào lúc ấy, chính là Cynthia ngươi cần chịu đựng áp lực thời điểm. Amamiya sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, vào lúc ấy, Cynthia không chỉ sẽ phải chịu tuyệt đại đa số Team Plasma thành viên công kích. Liền ngay cả cái kia trong truyền thuyết Kyurem đều sẽ có rất lớn khả năng bị bức bách đi ra truy sát ngươi. Dù sao, Lấy thực lực của ngươi cũng căn bản không phải team plasma những người run dế có thể chống lại. Thế nhưng đối mặt truyền thuyết bên trong Pokemon, Kyurem thời điểm, Cynthia, ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây? Ta gặp chống đỡ lại. Lúc này, triệt để rõ ràng Amamiya ý nghĩ Cynthia cũng là sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, nàng biết mình sắp sẽ gặp phải tình huống thế nào. Đó là trong truyền thuyết mạnh nhất Chi Long, Kyurem. Thế nhưng, lúc này Cynthia sâu trong nội tâm nhưng là cũng không có cái gì căng thẳng cùng bất an. Trái lại là tràn ngập hưng phấn. Có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon đối chiến. Mặc dù là sinh tử chiến đấu, Cynthia cũng là cảm thấy cũng không tính kém. Huống chi, chính mình không phải vẫn không có cùng Kyurem đối chiến quá sao? Là thua là thắng còn chưa chắc chắn a. Như thế làm, Nana, chấm ngoặc kép, Kamisure lúc này sắc mặt lộ ra lo lắng nhìn Cynthia. Nói rằng, Cynthia tỷ tỷ, chúng ta nhất định chẳng mấy chốc sẽ cứu ra Iris. Đến thời điểm, chúng ta liền đồng thời đến giúp ngươi. Kết lần vào lúc này đúng là không hề nói gì, mà là quay về Cynthia trực tiếp kiên định nói rằng, Sino quán quân, đại ân đại đức, ta Saga ghi nhớ trong lòng. Saga cũng là biết Cynthia đem chuyện cần làm sẽ là cỡ nào gian nan. Lập tức cũng là cảm kích quay về Cynthia nói rằng, Saga đại sư, ngươi không cần để ở trong lòng. Cynthia nhưng là hờ hững nở nụ cười, nói rằng, vào lúc này, mọi người ở đây cũng có thể cảm thụ từ Cynthia trên người tản mát ra chân chính quán quân khí chất. Opelucid quảng trường, team plasma vẫn là tụ tập ở đây trung ương nhất. Vốn là chờ đợi đã là hơi không kiên nhẫn Getsis đã là dự định triệt để mệnh lệnh team plasma ở thành phố Opelucid bắt đầu lục soát. Thế nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh nhưng là từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tương tự cũng là xuất hiện ở còn lại team plasma thành viên trong tầm mắt. Lập tức, một vệt sắc mặt vui mừng cũng là xuất hiện ở Getsis trong ánh mắt. Cynthia ở đây, như vậy liền chứng minh Saga cái kia lão gia hỏa cũng liền ở ngay đây phụ cận. Đã lâu không gặp a, Cynthia quán quân, làm sao? Ngươi là đại biểu Saga đại sư đến bàn điều kiện sao? Nhìn thấy Cynthia triệt để ở chính mình cách đó không xa băng trên mặt tuyết đứng thẳng, Getsis cũng là chậm rãi tiến lên, nói rằng, có thể nói như thế. Chấm ngoặc kép, Cynthia khẽ mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói, như vậy, liền để Saga đại sư đem như vậy đồ vật giao ra đây đi. Dáng dấp như vậy, chúng ta team plasma cũng là có thể cấp tốc đem cô bé này thả. Getsis nở nụ cười, nói cũng là chỉ về phía sau mình cái kia ở đông đảo team plasma thành viên vây quanh dưới da rẻ ngăm đen bé gái. Ô ô ô ô, Iris lúc này nhưng là thần sắc kích động nhìn Cynthia, một bên lắc đầu, cũng là muốn biểu đạt cái gì dáng vẻ. Dáng dấp này, đúng là khiến người ta có chút không đành lòng. Ây, chấm ngoặc kép, Cynthia liếc mắt nhìn Iris, trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Lập tức cũng là quay về Getsis lạnh lùng nói, thứ ngươi muốn chính là ở đây. Saga giao nó cho ta. Có điều ngươi nếu mà muốn, liền muốn đánh bại ta mới có thể. Chỉ cần đánh bại ta, như vậy này DNA Splicer, ta Cynthia hai tay dâng. Ta lấy chính ta người huấn luyện thân phận xin thề. Lúc nói chuyện, nào cũng là từ trong lồng ngực đem Saga trước giao cho mình tên là DNA Splicer đạo cụ lấy ra. Mà khi DNA Splicer xuất hiện ở đây thời điểm, Cynthia trong nháy mắt cảm nhận được tập trung ở trong tay mình cái kia từng đạo cực kỳ tham lam tầm mắt, thậm chí là liền nơi này Blizzard đều là trở nên mãnh liệt một chút. Ha ha, đúng là DNA Splicer. Rất tốt. Cynthia quán quân yêu cầu này chúng ta team plasma liền đáp ứng rồi. Đương nhiên, nếu Cynthia quán quân như thế quả đoán, như vậy chúng ta team plasma cũng là sẽ không hàm hồ. Người đem DNA Splicer giao cho chúng ta thời điểm, chúng ta cũng là sẽ đem Iris thả. Ghét xít trong ánh mắt nồng nặc tham lam, ánh sáng lộng lẫy trong nháy mắt hiện lên mà qua. Sau đó hắn chính là cười lớn nói. Một bộ nhìn qua cực kỳ dũng cảm dáng vẻ. Không cần nói nhiều phí lời. Chờ các ngươi có thể đánh thắng ta nói sau đi. Cynthia một người đứng ở Blizzard bên trong. Trong ánh mắt giếng cổ không dao động. Thần sắc bình tĩnh nhìn kỹ cách đó không xa người kia mấy đông đảo tim plasma. Như vậy, liền để lão hủ đi tới thử một lần. Sino quán quân thực lực. Có phải là xem trong đồn đãi cường đại như vậy được rồi. Mà theo Cynthia âm thanh hạ xuống. Ở Gessis ánh mắt ra hiệu dưới. Sau lưng hắn sáu vị hiền già cũng là có một thanh âm vang lên. Sau đó một ông già cũng là đi ra. Mà nương theo sự xuất hiện của hắn. Ở team Plasma tinh anh đoàn trong đội cũng là có cực kỳ mãnh liệt tiếng hoan hô vang lên. Muốn nói thực lực, lúc này đại diện cho bọn họ team Plasma xuất hiện vị lão giả này. Tuyệt đối là team Plasma bên trong thực lực cường đại nhất người huấn luyện một trong. Thực lực của hắn, ở sáu vị hiền giả bên trong, nhưng là không thể nghi ngờ mạnh nhất. Jinjolin đại nhân, xin nhờ ngươi, trợ giúp chúng ta team Plasma đạt được thắng lợi. Cái gì Sino quán quân? Có điều chỉ là một người dáng dấp rất nữ nhân xinh đẹp thôi. Để cái này nữ mở mang kiến thức một chút chúng ta team Plasma hiền giả sức mạnh đi. Liền, tại đây cái tên là Jinjolin hiền giả đi ra đội ngũ thời điểm. Ở sau người hắn cũng là vang lên rất nhiều âm thanh. Mà những thanh âm này tự nhiên trên căn bản đều là thổi Jinjolin. Xuyệt Cynthia, người gặp thấy được. Cynthia tầm mắt cũng không có nhìn Jinjolin, mà là nhìn về phía không bầu trời xa xăm, vẻ mặt nhưng là cùng bình thường hờ hững. Vào lúc này, nàng phải chăm chỉ, không chỉ là phải cho những người coi thường người của mình nhìn một chút, càng là vì ở cùng Kiêu Rầm đối chiến trước làm nóng người. Quán quân sức mạnh, Cynthia âm thanh hạ xuống, một viên Pokebo chính là xuất hiện ở trong tay nàng. Mà Cynthia cũng là không có nói là cái gì Pokemon. Luồng hào quang màu xanh lam kia chính là xuất hiện ở trước người của nàng. Ánh sáng tản đi, một bóng người cũng là xuất hiện ở Cynthia trước người. Băng tuyết óng ánh, toàn thân hoàn mỹ thân thể. Mỹ lệ dáng vẻ cũng là cực kỳ phù hợp Cynthia tính cách. Chính là Glayan, mà này con Glayan thực lực cũng là ở nàng xuất hiện thời điểm chính là toàn diện bộc phát ra. Lập tức, một luồng chỉ thuộc về quán quân cấp bậc khí thế cũng là tại đây Opelucid trên quảng trường. Lan tràn ra, vào lúc này, Jinjolin lão biểu cảm trên gương mặt từ từ ngưng trệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.